Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Sinh hóa rốt cuộc cực thể virus quân chủ. 1.8522 vạn tích phân. 5/6 cầu đạt. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 224-1425. Thu được sao sao tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 31752. Thu được 952-5600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 28452. Thu được 853-5600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang trung. Thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 5563. Thu được 556-3000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả. Đặc biệt tiến hóa loại zombie 557. Thu được 1.114.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết kỳ biến giả. 4 thuộc tính cường hóa biến dị zombie 328. Thu được 3.280.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết bạo quân. Cấp độ sử thi 23. Thu được sao sao tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tê liệt giả. Cấp độ truyền thuyết 5. Thu được sao sao tích phân. Từ cấp thấp nhất sinh hóa tiến hóa nguyên dịch, mãi cho đến thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Chu Dương căn cứ vào độ dày giảm 4 lần mưa. Không cần thiết Chu Dương xuất thủ. Một lớp cuối cùng nồng độ cao tiến hóa nguyên dịch mưa trừ hết. Sóng lớn tích phân đến chướng. 1.3522.5325 tích phân. Sử dụng tích phân gấp bội nước thuốc chính là cho lực. Giết chết hơn 200 vạn zombie. Kiếm được tích phân vượt xa lúc trước hơn 1.000 vạn zombie không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, đây một làn sóng cũng đem Chu Dương trong tay máu người toàn bộ tiêu hao sạch. Những tài liệu khác đến lúc đó còn nữa. Nói đần quốc người còn sống đều bị hắn quất qua một lần máu. Lại quất xuống, lại không nói nói người ngu toàn bộ chết hết. Liền tính Chu Dương tiếp tục kiên trì tiếp. Những người còn lại máu cũng chế tạo không ra bao nhiêu phần sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Hơn nữa, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Nói đần bản thân liền là một cái đảo nhỏ quốc. Nhân khẩu có hạn, zombie số lượng có hạn. Lại thêm tận thế hỗn loạn chết không biết bao nhiêu. Người nấc thí nghiệm và Chu Dương trắng trợn đồ sát. Trước mắt chính thức tuyên bố. Zombie tại nói đần đã thành lâm nguy sinh vật. Liền tính còn có một ít lẻ tẻ còn sống zombie. Số lượng cộng lại cũng bất quá 18.000. Chu Dương lười phải tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm. Thời điểm này, còn không bằng đi yêu mến một hồi đại nước Mỹ nhân dân cùng các nơi trên thế giới những địa phương khác, hoàn toàn không cần thiết tại đây tiếp tục lãng phí thời gian. 1.3522 vạn tích phân. Những này tích phân có thể hợp thành 12 cái thần thoại cấp bảo dương. Là thời điểm mở một làn sóng thần thoại cấp bảo dương rồi. Chờ chút, lại còn có zombie sống sót. Chu Dương ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa. Xa xa nhìn thấy một cái zombie thân ảnh. Zombie nhìn qua chính là một cái phổ thông zombie. Không có có chỗ kỳ lạ gì. Nhưng mà, nó có thể trải qua cuối cùng thần cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch sống sót. Lấy chứng minh bất phàm. Khoảng cách càng gần, Chu Dương càng là có thể cảm giác được bất phàm của nó địa phương. Phải nói, zombie không nhìn ra quá nhiều zombie đặc thù. Không có tê liệt giả giữ tợn kinh khủng bộ dáng. Ngược lại giống như nhất cái nhân loại. Không sai, nhân loại. Chu Dương nghe xong tiếng tim đập, nghe được hơi thở âm thanh. Thậm chí còn có huyết dịch nguyên động thanh âm. Từ bên ngoài nhìn vào. Hoàn toàn chính là một cái nhân loại, vô pháp từ bề ngoài lấy đoán được zombie thân phận. Chu Dương phi thường xác định, phóng thích sinh hóa tiến hóa nguyên dịch thì phụ cận tuyệt không một người sống. Có chỉ có zombie, cho dù có người sống, nhiễm phải sinh hóa tiến hóa nguyên dịch cũng sẽ chết vong. Biến thành zombie, không tệ, xem ra đây sóng thần cấp tiến hóa nguyên dịch cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Chế tạo ra một cái tiểu boss, virus quân chủ, thần thoại, zombie hoàn mỹ nhất hình thái, rốt cuộc cực thể, phản bản hoàn nguyên, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lực lượng 2128, thể chất 1924, nhanh nhẹn 1888, tinh thần 1853, ngọn nguồn cảm nhiễm, thần cấp virus sinh hóa ngọn nguồn, virus chi vương, hình thành phạm vi 1000m, phạm vi bị nhiễm tất cả người xâm nhập trở thành virus sinh hóa người truyền nhiễm. Thực lực càng mạnh, bị ảnh hưởng càng nhỏ, thấp hơn thần thoại cấp, tối đa 30 giây liền sẽ bị nhiễm. Cứu cực sinh hóa vũ trang, thần cực, 4 chiều thuộc tính gia tăng 1000 điểm, bị tổn thương giảm bớt 95%, bị vết thương chí mệnh thì thu được tương đương với thể chất gấp 3 hộ thuẫn. Thiên biến vạn hóa, S cộng. Virus quân chủ có thể biến ảo thành đủ loại hình thái, cũng thu được biến hóa hình thái đối ứng lực lượng. Ký sinh, S, virus quân chủ có thể ký sinh mục tiêu, lấy được thân thể của đối phương, và quyền khống chế, thấp hơn cấp độ truyền thuyết đem vô pháp phản kháng ký sinh. Kết cục khôi phục, S cộng, virus quân chủ nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Thực lực thật mạnh mẽ a. Chu Dương một hồi cảm thán. Đơn thuần luận thuộc tính cùng năng lực, còn muốn vượt qua tử vong chi dực cùng Godzilla. Đương nhiên, bàn về thực tế năng lực chiến đấu, liền so ra kém hai cái quái vật. Vô luận là tử vong chi dực, vẫn là Godzilla, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nắm giữ siêu cường lực sát thương thủ đoạn. Ngược lại thì virus sinh hóa quân chủ, tuy thuộc tính không yếu, nhưng càng giống như là một cái hỗn tử. Không sai, chính là hỗn tử, không đánh nổi, lại liều mạng quấn quýt lấy người trộn cứt côn. Luận là ác tâm tích độ, virus sinh hóa quân chủ muốn vượt qua xa tử vong chi dực cùng Godzilla. Không thể phủ nhận, virus quân chủ thực lực xác thực cường đại, bàn về đối phó quần thể mục tiêu, thậm chí càng vượt qua hai người trước. Ngoặc kép, ta người chế tạo, to, virus quân chủ nhìn đến Chu Dương, trong ánh mắt lập lòe vô hình quang mang, có thể giao lưu, vừa vặn một điểm này, là có thể chứng minh nó muốn không thể thắng được tê liệt giả. Chu Dương đồng dạng đánh giá virus quân chủ, đáng tiếc là một nam, nhất thời không hứng thú lắm, thú vị tiến hóa thể. Chu Dương cười, không biết thằng này có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu tích phân đâu. Hắn mỏi mắt mong chờ, đáng tiếc, ta cũng không hề muốn mình có cái chủ nhân, cũng không muốn có trói buộc, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, ta đế tạo giả thực lực làm sao. Virus quân chủ cánh tay từng bước dài ra, mọc ra hai đôi mâu nhọn, nó mở to miệng, miệng mong biến lớn, lộ ra mịn mà nhọn răng, nó lộ ra tinh màu đỏ buông bỏ đầu thẹn rồi thẹn. Trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, ta sẽ từng miếng đem ngươi ăn hết, để cho chúng ta dung hợp làm một, đây là đối ngươi cảm tạ. Vừa dứt lời, virus quân chủ đã hướng về phía Chu Dương vọt tới. Tốc độ nhanh đến vượt quá người thường. Triệu được triệu, phản ứng thần kinh tốc độ. Ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Ta tức là của ngươi người sáng tạo, cũng là của ngươi kẻ hủy diệt. Ta ban cho ngươi ngày sinh, cũng đem ban cho ngươi tử vong. Chu Dương lấy ra thí thần mâu, bỗng dưng đâm một cái. Virus quân chủ lại đần độn bu lại, chính giữa mũi thương. Thí thần chi lực bạo phát, virus quân chủ còn không đợi phát huy, triệt để lạnh, người chủ tử cuối cùng là người chủ tử. Vẫn là làm dường như mình tích phân mạnh đi. Đừng cho là mình có chút thực lực, liền dám phản nghịch. Chúc mừng túc chủ đánh chết virus quân chủ, thu được 5.000 vạn tích phân. 5.000 vạn tích phân, coi như không tệ. Một cái tương đương với 5 cái tê liệt giả, tiếp cận 5 cái thần thoại cấp bảo dương rảnh rỗi. 1.8.522 vạn tích phân. Đây sóng lần thật kiếm bộn rồi. Có thể hợp thành thập lục cái thần thoại cấp bảo dương. Một lần có thể mở ra thập lục cái thần thoại cấp bảo dương. Rất không tồi. Đến, thần thoại cấp bảo dương đi một làn sóng. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.